Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879, trang 879. Trên thực tế, ngày đó buổi tối, Sở Đức đang nghe thấy "không cần sợ hãi" những lời này sau, liền đột nhiên mở mắt, chính hắn cũng không biết chính mình từ đâu ra như vậy cường đại ý chí lực. Đương Sở Đức đôi mắt hoàn toàn mở thời điểm, hắn phát hiện toàn bộ trong phòng đều là không có một bóng người, bốn phía im ắng. Tựa như Sở Đức phía trước sở cảm nhận được hết thảy đều chỉ là một giấc mộng. Sở Đức cau mày ngồi dậy, hắn nhìn rỗng tuếch phòng, không khỏi có chút mờ mịt. Xong việc, Sở Đức lại điều tra rất nhiều đồ vật. Tin tưởng chính mình đêm đó đích xác chỉ là làm một giấc mộng, có lẽ là bởi vì ban ngày tinh thần áp lực quá lớn, cho nên ở ngày đó ban đêm, Sở Đức xuất hiện một ít tinh thần hoảng hốt hiện tượng. Nếu câu chuyện này chỉ tới nơi này, như vậy này liền bất quá là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi, chính là cơ hồ giống như là kỳ tích giống nhau. Ở Sở Đức làm xong cái kia mộng lúc sau mấy ngày, Áo Lai đế quốc bỗng nhiên liền toàn diện rút quân, không đợi Sở Đức phục hồi tinh thần lại. Mặt trên cũng đột nhiên rút về Sở Đức nhiệm vụ, kế tiếp chuyện tốt liền một kiện tiếp một kiện phát sinh. Sở Đức liền ở như vậy không thể hiểu được dưới tình huống, vẻ mặt mộng bức về tới Áo Lai đế quốc. Lại sau đó, hắn càng là trực tiếp bị đưa về Áo Lai đế quốc săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Sở Đức đối chuyện này nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn vẫn luôn cảm thấy này hết thảy sự tình quá mức thuận lợi. Thuận lợi giống như là trời cao an bài như vậy. Sau lại, Sở Đức mới nghe nói bọn họ rút quân nguyên nhân, Vô Mặt vì ngăn cản bọn họ đi tới, trực tiếp kíp nổ dâu khác thành thuốc nổ. Sở Đức nhiều năm như vậy vẫn luôn đều không có quên chuyện này. Hắn ở không ngừng hồi ức chi gian, dần dần bổ toàn đêm đó chi tiết. Sau đó Sở Đức không cấm có cái lớn mật suy đoán, ta cảm thấy ngày đó buổi tối hẳn là ngươi Vũ Hàn ca trở về xem ta. Sở Đức chậm rãi nói, bởi vì cái kia cảm giác ta lại quen thuộc bất quá, mặt sau phát sinh một loạt sự, hẳn là đều là ngươi Vũ Hàn ca ở phù hộ ta. Sở Đức cũng trong lòng biết rõ ràng, chính mình những lời này nghe tới thực buồn cười. Rốt cuộc, thần minh một chuyện rất khó kết luận là thật là giả, nhưng đem nó treo ở ngoài miệng người, nhất định thoạt nhìn thực ngốc. Nhưng là, duy độc chuyện này thượng, Sở Đức là thật sự hy vọng trên thế giới này có thể có quỷ thần loại đồ vật này. Hắn ở lúc ấy là thật sự hy vọng có người có thể từ vũng bùn đem hắn giải cứu ra tới. Sở Hinh nghe xong những lời này sau, biểu tình muốn nói lại thôi. Nàng ca năm đó là vào miếu đều sẽ không bái Phật người, không nghĩ tới ở thế giới kia đãi thời gian dài như vậy lúc sau, cư nhiên cũng sẽ nói ra loại này lời nói tới. Bất quá, Sở Hinh thật không có trào phúng ý tứ, nàng chỉ cảm thấy có chút bi ai, bởi vì nàng biết nàng ca chẳng qua là tự cấp chính mình một hy vọng thôi. Chờ một chút, liền ở ngay lúc này, Sở Hinh bên cạnh Tô Đinh Hương đột nhiên duỗi tay vỗ vỗ Sở Hinh cánh tay. Nàng ở trên di động gõ hả mấy chữ, người ca. Hắn đoạn thời gian đó có rối loạn tâm thần sao? Sở Hinh lặng lẽ lắc lắc đầu, sao có thể sẽ có rối loạn tâm thần? Không thấy nàng ca sẽ chính mình ăn cơm, còn sẽ chơi smartphone sao? Tô Đinh Hương nhíu nhíu mày, lại đánh hạ mặt khác một hàng tự, vậy ngươi ca dựa vào cái gì liền xác định ngày đó buổi tối sự tình là hắn ảo tưởng đâu? Sở Hinh theo bản năng quay đầu nhìn về phía Sở Đức, mày cũng hơi hơi vừa nhíu. Nàng nói, ca, ngươi ngày đó buổi tối thật xác định không có người ẩn vào đi sao? Sao có thể? Sở Đức không chút do dự nói, chi não không quay chụp đến bất cứ hình ảnh bên ngoài bất luận cái gì canh gác cũng chưa bị đụng chạm đến, các ngươi cho rằng xâm nhập một cái đề phòng nghiêm ngặt căn cứ quân sự là như vậy dễ như trở bàn tay là có thể làm được. Đừng nói người khác, ngay cả ngươi ca ta đều làm không được, kia nói không chừng là ngươi đồ ăn đâu. Sở Hinh nói, yên tâm đi, phương diện này ngươi ca tuyệt đối là quyền uy chuyên gia. Ta nói đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất, nhớ năm đó, ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm, Sở Đức nói đến một nửa. Đột nhiên Thanh Thanh giọng nói, hắn phát hiện chính mình thiếu chút nữa nói lòi, dù sao. Nói tóm lại, Sở Đức cuối cùng khẳng định nói, ta dám cho ngươi cam đoan, tuyệt đối. Không có khả năng có người có thể đủ lẻn vào tiến vào, chương 439 cân não đường ngắn Sở Đức cho tới nay, đối chính mình năng lực đều là cực kỳ tự tin, rốt cuộc. Hắn là thế giới này vai chính, Sở Đức dám cam đoan. Chính mình nói nơi này sẽ không có người ẩn vào tới. Liền nhất định sẽ không có người ẩn vào tới. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh nghe ra tới Sở Đức loại này tự tin, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, các nàng hai cái muốn nói cái gì đó. Do dự một hồi, lại không có nói ra, mà liền ở các nàng hai đang do dự thời điểm. Trong video Sở Đức, lại giống như phát hiện cái gì, từ từ, nơi đó giống như có người, Sở Đức nói, hắn thấy ở chính mình radar trên màn hình. Cái kia ngày hôm qua truy ném điểm nhỏ, hiện tại bỗng nhiên lại xuất hiện. Ngày hôm qua, Sở Đức đã từng nếm thử qua đi đuổi theo cái này đột nhiên xuất hiện người. Nhưng mà, liền ở Sở Đức sắp đuổi theo đối phương thời điểm, đối phương rồi lại đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Từ hắn trước mặt biến mất, Sở Đức lần này tới chỉ có thể nói là quần áo nhẹ ra trận, cho nên hắn không có như vậy nhiều thủ đoạn đi truy tung đối phương, bất quá. Trước mắt nếu lại lần nữa thấy được người, như vậy Sở Đức tự nhiên không có buông tha đạo lý. Hết chương.